Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. 159, có thể hay không? Nếu như nhường Kỳ Thiên Âm nghe thấy vấn đề này, đáp án tất nhiên là phủ định. Nàng không có hứng thú theo một cái có kỳ kỳ nữ alpha ở cùng nhau. Như vậy hội không ngừng hồi tưởng khởi chính mình còn dài qua cái này linh kiện tốt đẹp thời gian. Huống hồ đào cơ không chỉ có kỳ kỳ còn có đại ngực. Thất bại cảm gấp bội. Kỳ quái là, vì sao đối mặt Rod liền sẽ không có loại này chán ghét cảm giác. Kỳ Thiên Âm khắc sâu suy xét loại này vấn đề. Là vì nam nhân hiện tại chính tay chân cùng sử dụng quấn quýt lấy nàng. Còn ngữ khí quỷ dị nói thầm a a đáng yêu thật đáng yêu chi loại lời nói. Thân ái, ngươi đang nghĩ cái gì? Rod quấn nửa ngày phát hiện không phản ứng, dùng gò má cọ nàng gáy ổ, thuận tiện lưu lại chính mình tin tức tố. Nghe thấy vừa nghe, mùi nồng đậm, phi thường vừa lòng, Kỳ Thiên Âm gáy hơi hơi ngứa nhưng không có né tránh. Nằm ngửa ở trên giường tầm mắt phiêu xa, ngoặc kép chấm chấm, đào cơ truyền đến tin tức, đã hộ tống rời khỏi man hoang tinh trị an quân đi trước có quốc phòng sư đóng ở tinh cầu báo tin. Chậm nhất 2 ngày tin tức sẽ truyền đến đế đô, trấn áp phản loạn là khẳng định, bệ hạ cũng sẽ từ giữa phát hiện an gen ở chuyện này chung cần phải nhận trách nhiệm đi. Noxius tuy rằng đã sớm biết được man hoang tinh phản loạn. Cũng từ giữa phán đoán ra gián tiếp nguyên nhân cùng Anzeng có liên quan. Nhưng ở Asa trong mắt, con lớn nhất chưa bao giờ tiếp nhận quá trong quân sự vụ. Chuyện này không thể từ hắn nói ra, bằng không hội trêu chọc hoài nghi, đồng dạng cầm một tay hảo bài lại không thể tận tình phát huy. Còn có Ikanian, chẳng sợ Anzeng Govi bởi vậy chịu liên lụy, làm âm thầm minh hữu hắn cũng không thể ra mặt cầu tình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hữu lực nhất giúp đỡ ngã xuống. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Asa viễn chinh kế hoạch thế tất hội bởi vì man hoang tinh phản loạn mà ngắn ngủi gác lại. Gideon lại còn chưa có trở về. Ở trong khoảng thời gian này nhất định có cơ hội bắt thần hy cung. Trước thứ nhất tướng quân, hiện phản tặc lâm vào suy xét trạng thái. Hoàn toàn xem nhẹ giờ phút này ái muội thăng ôn không khí. Cùng với bạn lữ càng ngày càng thâm trầm mắt xanh dương. Ta chán ghét cái kia alpha, dù sao nàng khẳng định nghĩ đến thế nào đem ngươi thông đồng chạy. Không được để nàng, Rod dỗi nhào vào Kỳ Thiên Âm trên người. Rộng lớn ngực cơ hồ ép tới nàng thấu bất quá khí. Kỳ Thiên Âm dùng sức đẩy ra, ta vừa mới nói nhiều như vậy ngươi liền chỉ nghe thấy một cái đào cơ tên sao. Nặng chết đi, ngươi đi một bên nằm, ta muốn nghỉ ngơi, hiện tại là cái thứ hai, Rod được một tấc lại muốn tiến một thước xâm. Nhập của nàng lãnh địa, lại không lại đem toàn thân sức nặng áp đi lại, ngủ đi cá mặn tái khám kết quả tuy rằng tỏ vẻ của nàng dị năng khôi phục bình thường. Nhưng Rod vẫn cứ có chút lo lắng, nhiều lải nhải vài câu lại sẽ bị nàng hung tợn giống một chút. Đầu giường đèn thập phần nhân tính hóa ảm đạm xuống dưới. Điều tiết thành ẩn ẩn tiểu dạ đăng hình thức, Kỳ Thiên Âm nhắm mắt lại. Quá hồi lâu vẫn là cảm thấy có đạo tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình. Vì thế mờ, ngươi như vậy nhường ta thế nào ngủ? Rod thập phần vô tội. Chính là nhìn ngươi ngủ mà thôi. Ta lại không có làm cái gì, đích xác chính là nhìn. Bất quá hai cánh tay chống tại nàng tai sườn. Đem Omega bao phủ ở trong bóng ma, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm trên mặt nàng mỗi một phân rất nhỏ biểu cảm ni. Người ở bắt trước trần nhà sao? Kỳ Thiên Âm không được tự nhiên tựa đầu xoay hướng bên trái. Nhỏ vụn sợi tóc ở trên gối tràn uốn lượn độ cong. Chẳng lẽ bởi vì gần nhất bận quá, cho nên Rod cảm thấy bị bỏ qua. Nàng không thích nuôi nấng cần đầu nhập quá mức cảm tình tiểu động vật. Những thứ kia tiểu gia hỏa không chiếm được sủng ái sẽ vừa khóc lại nháo quấy dây nàng công tác. Có thể Brod là bất đồng, hắn nhưng là không ép buộc, chỉ biết nắm chặt hết thảy cơ hội ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm. Lại cái gì đều không nói, chỉ chờ chính nàng lương tâm phát hiện, Brod cười tủm tỉm ngã vào nàng bên cạnh, một lần nữa mở ra bám người hình thức. Ta ở tập luyện, nếu như về sau có tiểu bảo bảo, liền như vậy mỗi ngày nhìn nàng thẳng đến ngủ, như vậy nàng sẽ bị ngươi dọa đến làm ác mộng kỳ. Thiên Âm cười khẽ, rất vui mừng tiểu hài tử. Không cần trả lời, nàng cũng biết đáp án. Thân thể vừa không thoải mái khi Brod cho rằng nàng có thai trong người. Kích động đến độ thần kinh thất thường. Kiểm tra ra kết quả sau tuy rằng không có lộ ra rõ ràng sa sút bộ dáng. Như nói một chút phản ứng đều không có. Cũng không có khả năng. Brod suy nghĩ chốc lát. Chắc chắn lắc đầu. Kỳ thực có hay không đều là giống nhau. Người đang nói dối. Dù sao kia một khắc. Liên chính nàng đều phát giác tim đập ở khó có thể ngăn chặn nhanh hơn. Phảng phất theo bản năng ở chờ mong cái gì buông xuống. Không có, hắn hôn môi Kỳ Thiên Âm tai nhọn, không hề âm u thơ ấu Kỳ phi thường ngắn ngủi. Theo mẫu thân tử vong ngày nào đó khởi liền gánh vác trầm trọng bóng tối bí mật dẫy dụa cầu sinh. Không chút để ý ngả ngớn vẻ mặt hạ cất giấu bàng hoàng bất an. Thẳng đến trưởng thành ngày đó, hắn ở chín khu trông thấy một cái nữ alpha. Nàng sinh tồn ở tràn ngập cây cối phép tắc ác liệt trong hoàn cảnh. Ánh mắt lại kiên định nhìn không thấy nửa phần do dự. Nhưng hắn cảm thấy nhân sinh có lẽ có khác một loại khả năng. Có thể cùng nàng ở cùng nhau đã trở thành may mắn nhất bất quá sự tình. Nếu như hai người hài tử đi đến thế gian, hắn nhất định sẽ sáng tạo ra cùng phụ mẫu bối hoàn toàn bất đồng tốt đẹp thế giới. Tỉ mỉ che chở nàng lớn lên. Mà lúc này không là nàng đã đến thời điểm Money sở hữu người tương lai vẫn là một mảnh hỗn độn. Hắn không hy vọng Kỳ Thiên Âm đang lúc này phân ra tinh lực cho tiểu gia hòa. Huống hồ tùy ý Asa dã tâm đoạt lấy đi xuống, liền không có nhường tiểu cô nương khỏe mạnh nảy mầm thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá, ngươi vì sao xác định sẽ có cái nữ hài? Kỳ Thiên Âm mê hoặc cuốn lại thân thể. Brod dán tại nàng bên tai, kể ra bí mật giống như hạ giọng, ta có một chút bắt tộc huyết thống, nói không chừng cũng có tiên đoán năng lực, ta từng đã mơ thấy nằm ở anh nhi trong xe tóc bạc tiểu cô nương. Đỉnh đầu có một rúm như vậy dài ngốc mao, tựa như ngươi giống nhau, phẫn nộ Kỳ Thiên Âm, cho nên ngươi đối ta sâu nhất ấn tượng liền chỉ còn lại có nơi này sao? Không. Còn có cái khác à, Brod thuận thế bắt được cổ tay nàng. Theo đầu ngón tay bắt đầu một chút hôn môi, tỉ như bình thường bị y phục che đậy rất nhiều bộ vị ẩn nhẫn dục vọng hoa ăn thịt người ở. Khoảng khắc này bùng nổ, thu nạp dây mây, đem liên tục nằm ở hắn lãnh địa thú vương vây khốn ở chính mình thiên địa trong. Tướng quân đại nhân biến thành nho nhỏ, thanh âm cũng cùng trước kia bất đồng. Bất quá ra lệnh vẫn là như vậy có uy nghiêm, ta không quá thói quen, cho nên ngươi muốn mỗi ngày nhường ta nhìn một cái, lại cho chuyện Kỳ Thiên Âm ý đầu nghiêng đầu né tránh ôn nhu hôn môi. Giây tiếp theo lại bị bao phủ trong đó, ngô, có cái gì hãy nhìn, nếu như ta còn là alpha, ân, Brod động tác quỷ dị tạm dừng một giây, vậy ngươi đại khái hội một bên thượng ta một bên đánh ta. Thượng hoàn về sau đem nhận hết nhu, lận ta ném đến bên cạnh tướng quân đại nhân quán triệt man hoang tinh chủ nghĩa thực tế phong cách. Làm gì đều thẳng đến chủ đề, lên giường liền ngày, ngày hoàn liền ngủ, tí thi không có lãng mạn tế bào đáng nói. Ta không có như vậy hung, Kỳ Thiên Âm giống hoàn sau đột nhiên có chút chột dạ. Nàng sẽ làm như vậy sao? Giống như, không thể bài trừ như vậy khả năng. Ngươi có Brod ủy ủy khuất khuất mở miệng dao động của nàng ý niệm. Làm chuyện lại cùng ủy khuất hoàn toàn tương phản, khảm tiến trong thân thể nàng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, liều chết triền miên, Kỳ Thiên Âm tóc mái bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở mặt sườn. Thư miệng nóng rực hơi thở muốn xem hắn bộ dáng. Mẹ, này thân cao sai nghĩ nhìn đến hắn chỉ có thể ngẩng đầu. 142cm trước mắt chỉ có sâu màu mật ong ra thì thượng kia một đạo ngang ngực vết thương chí mệnh. Cùng với bao trùm đều cơ bắp bả vai. Nàng giật mình, chậm rãi nâng tay vòng chặt hắn lưng. Giảo hoạt alpha quay mặt qua chỗ khác. lộ ra âm hiểm tươi cười. Không là nàng không có nguyên tắc, mà là nàng chỉ đối hắn mềm lòng. Alpha có được lực thực bản năng, đối mặt bạn lữ khi lại hỗn hợp vô hạn ôn nhu tình yêu. Đem nàng vòng ở xúc tua khả kịp phạm vi trong, thân ái liếm liếm, cảm thụ chân quý độ ấm mani biển sâu trong. Một cái lam kình cô độc phiêu bạc ở không có tận cùng u lam hải dương. Thẳng đến mỗi thiên, hắn cùng với một khác chỉ lam kình gặp nhau. Sinh vật phù du chớp mắt phát ra ánh huỳnh quang, chiếu sáng lên khắp hải dương. Không có người là một tòa đảo đơn độc, hỗn hợp ở cùng nhau tin tức tố nhường gian phòng độ ấm liên tiếp lên cao. Kỳ Thiên Âm đem cái chán để ở Broad trước ngực, cảm thụ khoảng khắc này thiết thực tồn tại an tâm cảm. Được đến đáp lại, nam nhân vui vẻ hôn môi nàng cái chán mồ hôi. Không ngừng lặp lại cái gì nội dung, Kỳ Thiên Âm bị bốc cháy lên tuyết tùng mộc hương khí cướp đi ý thức. Nghe không rõ hắn đang nói cái gì, hỗn hỗn độn độn khi, đột nhiên cảm thấy hắn bản chất cũng chính là một cái cún con mà thôi. Nhưng mà hồi lâu sau, Kỳ Thiên Âm tức giận đánh Broad một quyền, có hoàn không xong rồi. Cún con cái mau, nhà ai cún con không là ăn no về sau liền dầm gì ngoan ngoãn ngủ. Này đều mấy giờ, Broad có ngủ ý tư sao? Cung điện góc xó, hai cái ngủ không được miêu tể tử đứng lên đêm du. Tê tóc mái hạ khảm một đôi đỏ sậm mắt mèo, mặc trung học sinh màu đen áo không bâu chế phục, đi khi nhẹ cho hết toàn không có thanh âm ni nhật ảnh mang theo đệ đệ ghé vào chủ soái ngoài. Cửa phòng, lỗ tai chuyên chú dán tại ván cửa bên trên, nín thở yên lặng nghe, ta tận mắt đến đoàn trưởng cùng Broad cùng nhau đi vào. Ngươi nghe thấy bên trong có cái gì thanh âm sao? Không có. Đoàn trưởng có phải hay không đang ngủ, Dương Viêm mặt sát đất bàn. Nỗ lực hướng trong khe cửa C-Monster cách âm hiệu quả tốt gian phòng ngăn chặn tiết lộ hết thảy. Thanh âm, song bào thai lòng hiếu kỳ không thể nào giải đáp, nhưng nàng ngủ trước khẳng định cho Broad giảng quá ngủ trước chuyện xưa. Đều đã là đại nhân còn muốn nghe chuyện xưa, thật sự là mất mặt nhật ảnh bất mãn hướng ván cửa vung một chút nắm đấm. Theo trong túi lấy ra một cái đậu đỏ bao tách thành hai nửa. Thuận tay đưa cho đệ đệ, bọn họ là lẫn nhau duy nhất thân nhân. Từ trước ở chiến trường nhặt mót khi có một thói quen. Vô luận tìm thấy được bất luận cái gì vật tư đều phải phân ra một nửa cho đối phương. Tài năng cộng đồng sống sót, Dương Viêm nâng kia khối tiết diện chỗ lệch lạc không đều điểm tâm. A ô một miệng nhét vào miệng, thanh âm hàm hồ. Cũng khả năng không phải nói chuyện xưa ni tác giả có chuyện muốn nói. Các ngươi chứng kiến khuê nữ login quá trình, y dài, rất bần, câu này hoa rơi, hết chương.